Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336 Tử La. Chương 336 Tử La. Ban đêm sa mạc không phải giống nhau lãnh. Phóng xong thủy, Choji không có về phòng, mà là ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu ánh trăng, mập mạp không quá hiểu biết cái gì gọi là vòng. Nhưng hắn biết chính mình Li Ino. Li Shikamaru là càng ngày càng xa, thôn phái hắn ra tới, cơ bản chính là cái thêm đầu, chủ lực vẫn là Ino cùng Shikamaru, có hắn không hắn, khác nhau đều không lớn, chính mình có thể làm điểm cái gì đâu. Hắn nỗ lực quá, nhưng trời sinh liền cái này trình độ, hắn cùng Shikamaru quan hệ tốt nhất. Nhưng gần nhất Shikamaru thật sự bận quá. Cơ bản không có thời gian cùng hắn cùng nhau chơi, ở phát hiện chính mình ninja mới có thể không đủ. Sau, Shikamaru lựa chọn đi Nara ra đường xưa. Mặc kệ các ngươi ai đường Hokage, ai thượng vị đều được. Chúng ta Nara ra vĩnh viễn là Hokage phụ trợ, lịch sử, văn hóa, địa lý, tôn giáo, các phương diện tri thức đều phải học tập. Shikamaru ở ninja trường học nỗ lực trình độ là một nói. Hiện tại chính là 100, Shikamaru như vậy nỗ lực. Cuốn vương càng miễn bàn, Ino đã xa xa đi đến bọn họ này đó bạn cùng lứa tuổi phía trước đi. Rất nhiều người đều dùng năm đó Kakashi tới hình dung hiện tại Ino. Hai người ở bạn cùng lứa tuổi chung đều là nhất kỵ tuyệt trần cường. Làm nổi bật đến bạn cùng lứa tuổi như là một đám thiểu năng trí tuệ, một giây sáu ấn. Một tay kết ấn, sử dụng phong độn. Hỏa độn, thủy độn, thổ độn, bây giờ còn có mộc độn. Ino năng lực một đống lớn. Choji cũng rất tưởng noi theo. Nhưng thiệt tình liền không phải kia khối tài liệu, lợn rừng trong ổ bay ra kim phượng hoàng cách. Nói đã biến thành nhẫn giới phổ biến quan điểm. Lời này khinh miệt ý vị có. Hâm mộ ý tư càng nhiều. Đều hận không thể kim phượng hoàng là từ nhà mình ổ chó. Ổ gà. Con thỏ trong ổ bay ra đi, rất nhiều người thật sự là khí bất quá. Vậy chỉ có thể ăn nhiều hai cái móng heo đỡ ghiền, nghĩ đến móng heo. Mập mạp chủ động hai hạ cái mũi. Tả hữu nhìn xung quanh một chút. Hắn giống như nghe thấy được nướng con thỏ hương vị. Mùi hương ly thật sự xa. Nhưng ở thức ăn phương diện, mũi hắn luôn luôn thực linh. Tự nhận sẽ không tính sai, nghĩ nghĩ. Hắn liền theo mùi hương phương hướng tìm qua đi, này hơn phân nửa đêm không ngủ được. Tổng không phải là Ino cùng Shikamaru gạt chính mình trộm ăn ngon đi. Có thể nói ta bồn, có thể nói ta béo, nhưng các ngươi không thể gạt ta ăn vụng đồ vật. Tuyệt đối không được, mập mạp theo hương vị đuổi theo, đuổi tới gần chỗ, chỉ nhìn đến tắt đống lửa cùng một ít đồ ăn cặn ai. Đi rồi một đường. Hắn lại đói bụng, lúc này một mông ngồi dưới đất, tâm sự nặng nề mà thở dài, hắn dùng sức gõ đầu mình. Chính mình thật là nghi thần nghi quỷ, Ino cùng Shikamaru như thế nào sẽ đại buổi tối trộm ra tới ăn cái gì? Chính mình không tự tin càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đứng lên. Trở về đi, thình lình phát hiện cách đó không xa đứng ở một đạo đen tuyền thân ảnh, đầu óc phản ứng tốc độ chỉ. So Naruto mau một chút mập mạp rốt cuộc ý thức được vấn đề. Hắn ly doanh địa có điểm xa. Hiện tại kêu chi viện còn kịp sao? Hắc, đừng khẩn trương. Ta không ác ý. Là ngươi đột nhiên xông vào ta nghỉ ngơi địa phương. Bóng ma đi ra một người tuổi trẻ nam nhân. Đối phương thân hình rất cao. Cơ bắp cân xứng. Hắn chỉ tắt đống lửa. Lại làm mập mạp xem phía sau hang động chung doanh trướng, tuổi trẻ nam nhân một lần nữa đem đống lửa bậc lửa, lúc sau lấy ra một toàn bộ nướng con thỏ, nhìn mập mạp hình thể, xé xuống một nửa ném cho hắn, đói bụng đi. Nơi xa liền nghe được ngươi trong bụng tiếng kêu, mập mạp luống cuống tay chân mà tiếp được nướng con thỏ, hắn xác thật đói bụng. Akimichi ra bí thuật đối với độc tố kháng tính cực cao. Giống nhau độc tố đều có thể khiêng lấy. Trực giác cũng không cảm giác được tuổi trẻ nam nhân có ác ý. Hắn liền ở đống lửa một chỗ khác ngồi xuống. Từng ngụm mà ăn nướng con thỏ. Ngươi không phải chúng ta bên này người đi. Phong quốc người nhưng không ngươi như vậy béo. Tuổi trẻ nam nhân hỏi, Choji tốt xấu là ninja. Đi theo Ino, Shikamaru thời gian lâu như vậy. Biên nói dối bản lĩnh vẫn phải có, hắn thuận miệng biên ra một cái lưu lạc ninja thân phận, tuổi trẻ. Nam nhân nghiêm túc hỏi, ngươi thật không phải Mộc Diệp ninja. Mập mạp một bức, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, biểu tình, ha ha ha ha, tuổi trẻ nam nhân lắc đầu cười khẽ. Yên tâm, ngươi có phải hay không Mộc Diệp ninja đều cùng ta không quan hệ. Ta không phải Sa Ẩn thôn ninja. Đúng rồi, ta kêu Tử La. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Ách đại ca ngươi hảo. Ta là Akimichi Choji, Choji cùng Tử La hàn huyên một hồi. Nói, liền đem trong lòng phiền muộn nói hết đi ra ngoài. Hai người liêu thật sự đầu cơ, hắn bất quá chính là có hai cái kiệt xuất đến lóa mắt đồng bạn. Tử La có thể so hắn thảm nhiều, Tử La rất giống Mộc Diệp thôn Mai Gai cùng Tiểu Lý. Hắn vô pháp sử dụng nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể ngày qua ngày mà khổ luyện thể thuật. Mộc Diệp thôn đệ tam Hokage phóng khoáng ninja. Trường học nhập học điều kiện, cho dù sẽ không nhẫn thuật, sẽ không ảo thuật, cũng có thể trở thành một cái ưu tú ninja, Sa Ẩn thôn không cụ bị loại này khai sáng lãnh tụ. Tử La lúc còn rất nhỏ đã bị bài trừ ở ninja hệ thống ở ngoài. Hắn tao ngộ đến vô số bạch nhãn cùng kỳ thị. Chỉ có thể một mình một người sinh hoạt ở sa mạc giữa. Đau khổ tôi luyện chính mình thể thuật, Choji nghe xong Tử La tao ngộ. Sinh ra đại lượng cộng tình. Ngoặc kép, kỳ thật ta cũng sẽ không cái gì nhẫn thuật. Căn bản là học không được. Như thế nào luyện đều luyện không tốt, hắn đặc biệt hâm mộ Ino. Phong, thủy, hỏa, thổ, các loại nhẫn thuật, phong ấn thuật, ảo thuật thả ra đi. Kia cảnh tượng ngẫm lại liền khốc huyễn. Nghe hắn cha nói, Ino đều nắm giữ thượng trăm cái nhẫn thuật, mà hắn trừ bỏ ra truyền bí thuật cùng tam thân thuật. Liền một cái chính quy nhẫn thuật đều sẽ không dùng. Hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, trước kia hắn còn có thể thuật phương diện ưu thế. Hiện tại Ino thể thuật cũng nhanh chóng tăng lên đi lên. Hắn trừ bỏ lực lượng, liền không còn có thể thắng được Ino địa phương, Tử La nhẹ nhàng gật đầu. Phải không? Thiên phú xuất chúng lại thực nỗ lực đồng bạn. Gặp được loại người này xác thật là một kiện rất thống khổ sự. Bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Ta so ngươi lớn tuổi vài tuổi. Chỉ có thể nói cho ngươi. Nhân sinh chỉ có một. Một mặt ai thán sinh ra bất hạnh là không có ý nghĩa. Những cái đó hạnh phúc cùng bất hạnh kỳ thật đều ở ngươi nhân sinh giữa. Hắn vỗ nhẹ mập mạp bả vai. Tin tưởng chính mình. Không cần bị hiện thực đả đảo, ưỡn ngực ngẩng đầu, mồm to hút khí, mồm to hơi thở, chỉ cần ngươi bất tử, vậy không có gì có thể đánh bại ngươi. Tử La nói không nhiều ít thuyết phục lực, nghe tới khô cằn, bất quá Choji vẫn là từ trên người hắn thấy được hy vọng. Chính mình tốt xấu còn sẽ ra truyền bí thuật không phải. Trước mắt vị này chính là một chút nhẫn thuật đều sẽ không a. Tương đối lên. Chính mình còn không phải nhất thảm. Kỳ thật Tiểu Lý cũng là cái tấm gương. Nhưng Tiểu Lý cá tính. Diện mạo cùng kiểu tóc đều quá mức kỳ ba. Hai người căn bản là nước tiểu không đến một khối đi. Tử La liền không giống nhau. Tuổi lớn mấy tuổi. Thoạt nhìn cũng rất là soái khí. Tử La đại ca. Ta như thế nào mới có thể trở nên giống ngươi như vậy tự tin? Hắn hỏi thật sự lỗ mãng. Tử La trần chờ một chút. Mới nói, ta nói ngẩng đầu ưỡn ngực, mồm to hơi thở không phải ở có lệ ngươi. Này xác thật là ta rèn luyện khi một loại phương pháp. Ta không biết ngươi hay không thích hợp loại này rèn luyện phương pháp. Bất quá có thể thử xem. Tấu chương xong, hết chương.